Đồ đệ xuống núi vô địch thiên hạ. Chương 3637, bọn họ cũng vẫn sẽ qua ai. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Nói cách khác, cho dù hai người bọn họ chỉ ngồi ở đây suốt một tháng, bọn họ cũng vẫn sẽ qua ai. Trần Vạn Lê bảo chúng ta giết Diệp Bắc Minh, hứa hẹn sẽ cho chúng ta vào tông môn của ông ta. Anh tính sao? Từ Ngạo lên tiếng, ánh mắt của Trương Vân Phi không rõ là buồn hay vui. Thực lực của tên nhóc này khá mạnh, chúng ta cần phải lên kế hoạch cẩn thận. Từ Ngạo chợt nảy ra một ý. Hay là lợi dụng những người ở bên cạnh cậu ta xem sao, đúng là một cách hay. Trương Vân Phi khẽ gật đầu, đột nhiên, tiếng xe gió rít lên trên đỉnh đầu, sau đó một bóng người nhanh chóng lướt qua. Thứ gì vừa bay qua vậy nhỉ? Từ Ngạo ngẩn người, một giây sau, hai con rồng đen kéo theo những tia sét đáng sợ bay tới, thân thể cả hai người đồng loạt cứng đờ. Đù, chạy mau, hai người vừa mới chạy ra khỏi sơn cốc, trời sập đất nứt. Toàn bộ sơn cốc sau lưng đều bốc hơi, Trương Vân Phi hoảng sợ kinh hồn bạt vía nhìn về hướng mà hai con rồng đen đang đuổi theo, nuốt ực một ngụm nước bọt. Có chuyện gì vậy nhỉ? Từ Ngạo thở hổn hển, không biết, đi nào, bám theo xem sao. Cùng lúc đó, ở cách nơi này mấy trăm dặm, một cô gái mặc áo trắng cau mày, ngẩng đầu nhìn lên trời. Cô gái này chính là Lạc Khuynh Thành, đôi mắt cô gái khẽ chuyển động. Có người chọc giận giới Long Vương ư? Đã xảy ra chuyện gì vậy? Còn người lóe lên một tia sáng màu vàng, nhìn về phía trước, là cậu ta ư, Diệp Bắc Minh. Lạc Khuynh Thành ngẩn người, khóe môi không khỏi nở nụ cười bất đắc dĩ. Đúng là chúa gây họa mài. Lúc này, trên không trung của đại lục ngũ hành đang diễn ra một cảnh tượng kỳ dị. Cách chương